Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 44, cậu không có bạn gái đâu. Cập nhật lúc 2025-05-23 16:35:49. Lượt xem 117. Trong lòng anh ta tin chắc rằng là do bản lĩnh của Tô Nhiên không đủ nên mới đoán không ra. Trước kia xem livestream của cô còn thấy cô khá lợi hại, giờ xem ra cũng chẳng thần thánh như mình tưởng. Nghĩ vậy, trong lòng anh ta có chút thất vọng, đang tính xem có nên tìm người khác bói thử không. Nhưng anh ta đâu biết, Tô Nhiên chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấu suy nghĩ của anh ta. Cô nghiêm túc và quả quyết nói, không phải tôi tính sai, có tính thêm vài lần thì kết quả cũng như nhau. Hiện giờ anh thực sự không có nhân duyên, Tô Nhiên rất tự tin vào mình. Nếu ngay cả diện tướng cũng không xem chuẩn thì chẳng phải cô đã uổng công mấy năm lăn lộn trong giới huyền học rồi sao? Thấy Tô Nhiên chắc nịch như thế, người đàn ông hơi sững người, vô thức phản bác. Không thể nào, chúng tôi trò chuyện mỗi ngày, tin nhắn tôi đều chưa từng xóa, nếu không tin thì tôi cho cô xem. Ban đầu những thứ như lịch sử trò chuyện đều là chuyện riêng tư, anh ta vốn không muốn cho người khác xem. Nhưng để chứng minh mình không nói dối, giờ anh cũng đành phải lấy ra. Anh ta lấy một chiếc điện thoại khác, mở đoạn trò chuyện, kéo lên tận đầu rồi đưa cho Tô Nhiên xem. Cô xem này, đây là đoạn trò chuyện của chúng tôi. Tôi gọi cô ấy là bảo bối, cô ấy gọi tôi là anh yêu. Quà tôi tặng, cô ấy đều nhận cả. Hơn nữa cô ấy cũng tặng tôi quà. Nếu thế mà không tính là đang yêu thì còn là gì? Anh vừa nói vừa trượt từng dòng tin nhắn. Bỗng nhiên, Tô Nhiên gọi anh lại. Đợi đã, đưa điện thoại lại gần camera chút. Người đàn ông làm theo, đưa điện thoại lại gần màn hình. Trên điện thoại là hình một người phụ nữ. Anh ta đắc ý nói, đây là bạn gái tôi đó, cô xem kỹ đi, lần này đừng tính sai nữa. Tô Nhiên nhìn rõ mặt người phụ nữ trong ảnh, không nhịn được mà nhếch môi cười. Quả thật rất xinh, nhưng rõ ràng không phải bạn gái của anh ta. Ảnh này là người thật chứ? Phải rồi, đẹp đúng không? Anh ta hỏi với vẻ đắc ý, Tô Nhiên gật đầu. Đúng là đẹp thật, nhưng cô ấy không phải bạn gái cậu. Đưa cả lịch sử trò chuyện và ảnh ra rồi, vậy mà cô ta còn bảo không phải bạn gái mình. Anh ta nóng nảy, trả đá dịch quán. Cô ấy đúng là bạn gái tôi, tuy không gặp nhau nhiều nhưng cũng đã gặp 2-3 lần rồi. Sao lại không phải? Ồ, tôi hiểu rồi, rõ ràng cậu chỉ là phương án dự phòng, quà thì nhận, còn tình cảm thì không. Anh bạn à, không muốn đả kích cậu đâu. Nhưng với tình hình này thì cậu là một con chó L.M. đích thực. Cô ấy sẽ không bao giờ cưới cậu đâu, tỉnh lại đi. Nữ thần của người nghèo, bể tin, hát chù, âm của người giàu, tôi không nói gì nữa. Sinh như thế thì chắc chắn là đang lừa tiền cậu rồi. Buông tay đi anh bạn, quay về cuộc sống của mình thôi. Mấy người ở trên là cực đoan hả? Chuyện còn chưa rõ ràng mà đã nói linh tinh rồi. Mồm miệng để làm gì? Không biết tích đức à? Gái xinh thì sao, gato hả? Không thích thì đừng nhận quà người ta, nhận rồi còn không chịu yêu đương nghiêm túc, thế là đang coi người ta là thằng ngu à, nhận thì sao? Theo đuổi người ta mà không bỏ công sức ra à, không làm gì, không tặng gì mà đòi người ta yêu lại, mơ giữa ban ngày à, thấy Tô Nhiên không nói gì, còn trong khung chat thì tranh cãi loạn cả lên, người đàn ông càng lúc càng mất bình tĩnh, nhưng vẫn cố gắng phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vậy đâu, chắc chắn không như các người nói, cô ấy không phải người như thế, cô ấy chắc chắn là thích tôi. Bị nói tới mức lung lay niềm tin, anh ta tự giới thiệu. Tôi tên là Bành Hoa, bạn gái tôi tên là Hàn Y, năm ngoái tôi bay đi Nam Ninh, cô ấy là tiếp viên trên chuyến bay đó. Hôm đó tôi thấy không khỏe, cô ấy đã giúp tôi tìm bác sĩ, tìm thuốc, còn an ủi tôi nữa. Tôi rất cảm kích, muốn tìm cơ hội cảm ơn cô ấy. Sau này, tôi lại tình cờ gặp cô ấy đi dạo phố với một cô gái khác, nhưng khi tôi chạy tới thì không thấy người đâu nữa. Ai mà ngờ được, vẫn đi cùng lại chính là đồng nghiệp của tôi Hoàng Lệ. Thế là tôi hỏi xin được WeChat của Hàn Y, từ đó hai chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Một thời gian sau thì thành người yêu, nói tới đây, Bành Hoa cười ngọt ngào, lễ tình nhân tôi chuyển cho cô ấy 5.200 tệ. Còn tặng dây chuyền và hoa hồng hơn chục nghìn. Cô ấy vui lắm, Sinh nhật cô ấy tôi còn tặng vòng tay vàng. Tô Nhiên đột nhiên hỏi, mấy món quà đó cậu có đích thân đưa không? Bành Hoa ngẩn ra rồi lắc đầu. Không, là nhờ Hoàng Lệ đưa hộ. Nhưng có lần trên máy bay tôi trực tiếp tặng một bộ mỹ phẩm cho cô ấy. Cô ấy nhận rồi. Dù không nói nhiều nhưng tôi cảm nhận được cô ấy rất vui. Tô Nhiên lại hỏi, cô ấy nói gì lúc nhận quà? Bành Hoa nhớ lại rồi đáp. Cô ấy nói, làm phiền anh Bành quá, cảm ơn thay em họ của tôi. Tô Nhiên nhíu mày, biểu cảm khó tả. Cậu không thấy câu đó có vấn đề gì sao? Bành Hoa ngây ngô cười. Tôi nghĩ lúc đó cô ấy đang đi làm, ngại nên mới nói vậy thôi. Anh ta chẳng thấy gì bất thường, còn bổ sung thêm. Với lại cô ấy cũng tặng quà lại tôi mà. Tô Nhiên hết chỗ nói. Ồ, cô ấy tặng cậu cái gì? Bành Hoa cười tâu toét. Lễ tình nhân cô ấy bảo đang đi làm, không kịp mua gì, nên gửi vài tấm hình, bảo bản thân cô ấy chính là món quà tốt nhất. Sinh nhật tôi, cô ấy còn tự tay làm một cuốn album tặng tôi, nói là để ghi lại kỷ niệm đẹp của hai đứa. Tô Nhiên nghe mà đầu óc tối sầm, không biết nên nói gì. Bản thân cô chưa từng trải qua chuyện này, từ tận đáy lòng cũng bài xích kiểu yêu đương qua mạng mới nổi này, luôn cảm thấy hai người cứ nói chuyện với không khí thế kia. Thì gọi gì là yêu đương chứ? Cách chương.